lấy nhầm chồng đại gia. Chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thất ngồi ở một bên, sau khi nhìn bọn họ ăn xong, mới chuẩn bị đứng dậy rời khỏi Triều Thất. Bên ngoài thời tiết tốt như vậy, cùng tôi đi một chút đi. Phạm Ly đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Thất hơi sừng sốt một hồi, nói. Được, ánh mắt của Phạm Thành lóe lên, nói. Cũng tốt, ăn xong đồ rồi, đi vòng vòng một chút đối với thân thể mới có ích. Nhưng mà tôi thì có chút mệt mỏi, không muốn đi rồi. Phạm Ly, em cũng đừng miễn cưỡng bản thân em. Phạm Ly gật gật đầu, đối với Thẩm Thất nói. Chúng ta đi thôi. Thẩm Thất ngay lập tức đứng lên cùng Phạm Ly kề vai sát cánh đi ra ngoài. Hai anh em Phạm Thành Phạm Ly thuộc về kiểu hình trai đẹp hoàn toàn khác với khí phách của Hạ Nhật Ninh, khác với sự hoa lệ của Văn Nhất Phi, bọn họ là đi theo con đường thần tượng tuổi xuân. Với lại bọn họ là thiếu đông gia của làng giải trí Phạm gia, bởi vậy đương nhiên là cùng với những nam minh tinh trong ngành giải trí, là có phần có chút như khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau đến kỳ diệu đấy. Phạm Thành Phạm Ly so với Thẩm Thất lớn hơn một tuổi, năm nay cũng đã 28 tuổi rồi. Đúng là lứa tuổi tốt nhất, thế nhưng là lúc này Phạm Ly lại cô đơn lạnh lẽo như là ông già 80 tuổi. Tiểu Thất, Phạm Ly cùng Thẩm Thất kề vai sát cánh đi ra ngoài cửa, đi tới trên đường phố, nhẹ nhàng mở miệng. Cô cùng tôi giống nhau, cùng đã từng trải qua gia đình tan nát. Cô thật sự luôn kiên cường đến như vậy sao? Thẩm Thất ngẩng đầu lên nhìn Phạm Ly cười cười, nói. Làm sao có thể, Phạm Ly nhìn chằm chằm Thẩm Thất, vậy cô có từng nghĩ tới lúc tự sa ngã không? Tại sao phải sa ngã? Thẩm Thất mỉm cười, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Phạm Ly, nói. Tình hình của tôi, anh cũng đã biết rõ đấy. Tôi từ vừa ra đời, gia đình của tôi chính là không hoàn chỉnh đấy. Cha mẹ ly hôn, cha mang theo anh em chúng tôi đi tái hôn, đối tượng tái hôn là hung thủ bày mưu tính kế. Từ khi tôi bắt đầu nhớ chuyện, tôi biết ngay tôi cùng anh trai là một tồn tại không bị hoan nghênh. Khi còn bé còn tốt một chút, ít nhất tôi cùng anh trai còn có thể ăn no mặc ấm. Thế nhưng là sau khi cha qua đời, hoàn cảnh của tôi cùng anh trai trong nháy mắt rơi vào địa ngục. Nói thật sự chênh lệch lớn như vậy, tôi không có mặt tiêu cực đó là chuyện không thể nào. Thẩm Thất tiếp tục nói, thế nhưng là vậy lại có thể như thế nào? Tôi không thể từ bỏ, nếu như ngay cả tôi đều từ bỏ anh trai thì thật sự đã xong rồi. Tôi chỉ có một người thân như này rồi, tôi dù là trả giá hết tất cả mọi thứ cũng muốn đổi về sự trở lại của anh trai. Có lẽ chính là vì tín niệm này chống đỡ lấy tôi cho nên mới không có tẩu hỏa nhập ma tự sa ngã chăng? Đúng vậy à, dù sao vẫn phải có một tín niệm chống đỡ lấy bản thân. Phạm Ly mỉm cười, đưa tay, nhẹ nhàng búng vào trán của Thẩm Thất. Tiểu Nha đầu ngược lại là thấy được rất rõ. Thẩm Thất xoa xoa cái trán, vẻ mặt vô tội nhìn xem Phạm Ly. Rất đau đấy, anh có khúc mắc gì không cười được không? Thẩm Thất hỏi, Phạm Ly không có trả lời, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy, nhưng chỉ là cười cười. Nếu như anh không muốn nói, tôi không hỏi đấy. Thẩm Thất nói, ngược lại cũng không phải là chuyện không thể nói gì. Phạm Ly than nhẹ một tiếng, dù sao cũng qua nhiều năm như vậy rồi. Thẩm Thất cùng Phạm Ly tiếp tục kề vai sát cánh đi về phía trước. Phạm Ly hình như đưa ra quyết định rất lớn vậy, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc còn rất nhỏ tôi cùng anh trai chính là nhân vật quan trọng ở trong ngành giải trí. Bởi vì chúng tôi là thiếu đông gia của làng giải trí Phạm gia, vì vậy từ lúc vừa ra đời bắt đầu chính là ở dưới sự chăm chú của các giải trí truyền thông đấy. Thẩm Thất gật gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ của tôi cùng anh trai đều là phơi bày ở trước dưới mắt của đại chúng. Cũng bởi vì như thế tôi cùng anh trai đã có danh xưng là tiểu hoàng tử. Trong vương quốc giải trí của Phạm gia này, chúng tôi chính là hoàng tử của cái vương quốc này. Lúc đó, chúng tôi thật sự rất vui vẻ đấy. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Vào lúc chúng ta 8 tuổi, mẹ đột nhiên đối với truyền thông bung ra vụ tai tiếng của cha, hai người từ vốn là vợ chồng ân ái, trong nháy mắt biến thành kẻ thù, hơn nữa bắt đầu tranh đoạt tất cả quyền của làng giải trí Phạm gia cùng với quyền nuôi dưỡng của tôi cùng anh trai. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết vốn là cha mẹ ân ái trong khoảnh khắc trở mặt thành thù, sức chiến đấu thật lại dồi dào đến không ngờ. Bọn họ vì phân ra cái cao cái thấp không ngừng tranh đoạt cổ phần của làng giải trí Phạm gia và các công ty khác cùng với quyền nuôi dưỡng chúng tôi. Bọn họ cũng không chấp nhận đề nghị là mỗi người một đứa con, hoặc là toàn bộ giữ lại, hoặc là muốn toàn bộ tài sản. Thì cứ như vậy, trận chiến tranh này đánh được trọn vẹn 2 năm. Có một ngày, mẹ đột nhiên cho chúng tôi gọi điện thoại, nói là rất lâu không có gặp chúng tôi, muốn cùng chúng tôi ăn cơm. Tôi cùng anh trai rất vui vẻ, vì vậy liền vui vẻ đến nơi hẹn. Thế nhưng là không ngờ tới là, người nghênh đón chúng tôi không phải là lồng ôm ấp của mẹ, mà là cái tay dơ bẩn của một gã đàn ông có ánh mắt dâm tà. Anh trai có vận khí tốt, trên đường đột nhiên đau bụng đi nhà vệ sinh, vì vậy cũng chỉ có tôi một người bị gã đàn ông này nửa đường bắt cóc rồi. Tôi bị gã đàn ông kia dẫn tới một căn hộ, đem tôi khóa lại ở trong phòng. Tôi nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị bắt trở về, dùng xiềng xích khóa ở trên khung cửa sổ. Phạm Ly dường như nhớ tới thứ gì đáng sợ, cả người bắt đầu hơi run rẩy. Thẩm Thất nhìn thấy anh ấy tự nắm chặt tay, mạch máu vỡ tung ra, lập tức lấy tay đậy lên, an ủi anh ấy. Nếu như rất đáng sợ thì cũng đừng có nhớ lại. Phạm Ly, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Mọi thứ đều đã qua rồi. Gã đàn ông kia đối với tôi làm ra chuyện rất đáng sợ. Ông ấy đem quần áo của tôi đều lột sạch, sau đó cởi trần chuồng, đi vào trong phòng. Phạm Ly nói đến đây, những lời nói tiếp theo, anh thật sự nói không được nữa rồi. Thẩm Thất bỗng chốc liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở kế tiếp xảy. Cô bỗng chốc há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Anh là thiếu gia của làng giải trí Phạm Gia A, đúng vậy A, tôi là thiếu gia của làng giải trí Phạm Gia, thế nhưng là tôi cũng là tiểu hoàng tử A, Phạm Ly nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói. Làm bần một hoàng tử, đó là chuyện có cảm giác chinh phục đến cỡ nào. Thực xin lỗi, là lỗi của tôi, cho anh nhớ lại những chuyện không tốt này. Thẩm Thất đầy sự áy náy mà nói. Tiểu Thất, tôi luôn cảm thấy, người khác có lẽ không hiểu tôi, nhưng cô có thể hiểu được tâm trạng của tôi. Bởi vì tôi với cô giống nhau, cũng đều đã từng có một quá khứ kinh khủng và cảm xúc vô cùng đè nén. Phạm Ly khẽ giọng nói. Thẩm Thất gật gật đầu. Đúng vậy, Phạm Ly quay người nhìn xem Thẩm Thất, đáy mắt tràn đầy sự bất an. Vậy cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sẽ đem quá khứ kinh khủng kia cũng đều quên sao? Thẩm Thất lắc đầu, sẽ không, thế nhưng là cũng sẽ không cho những ký ức này đến hành hạ tôi. Phạm Ly, anh chính là quá nghiêm túc rồi. Rất nhiều ký ức chỉ cần giấu ở đáy lòng là được rồi, không cần phải luôn dùng để hành hạ mình nhiều lần. Dù sao vẫn là phải tiếp tục, huống chi anh bây giờ ở trong lòng của tôi, vẫn hoàn toàn tốt đẹp như xưa. Tôi còn hoàn toàn tốt đẹp sao? Phạm Ly tự giễu mà cười cười. Tại sao không phải là hoàn toàn tốt đẹp? Thẩm Thất mỉm cười nhìn anh ấy. Anh vẫn là hoàng tử. Tôi nghĩ cái người đã từng làm tổn thương qua anh, đã không còn ở trên thế giới này rồi. Như vậy, cần gì vì một người đã chết hành hạ mình làm khó mình? Phạm Ly, tôi rất vui khi anh cùng tôi chia sẻ quá khứ của anh cùng bí mật của anh. Tôi cam đoan tôi sẽ là một người rất kín miệng. Nếu như sau này anh nhớ ra những chuyện không vui này, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi nói chuyện. Có lẽ tôi không thể vì anh làm cái gì, vậy như hôm nay vậy, phụng bồi anh yên lặng đi một đoạn đường, chút hết những mặt tiêu cực của cảm xúc một chút. Được, lông mày của Phạm Ly cong cong, khóe miệng hẹp dài mím thành một đường vòng cung, ngẩng đầu xoa xoa đầu của Thẩm Thất. Tôi nghĩ, bệnh cảm của tôi có lẽ rất nhanh là khỏi rồi. Thẩm Thất vừa cười vừa nói, tốt, à thời điểm này, canh được nấu có lẽ sắp xong rồi. Có muốn quay về uống chén nước canh không? Được, Phạm Ly cười cười cùng Thẩm Thất kề vai sát cánh đi về. Trên đoạn đường đi về này, bầu không khí hình như nhẹ nhõm đi rất nhiều, Thẩm Thất chuyển hướng chủ đề, bắt đầu nói về cô cùng Mại đại ca. Bây giờ tất cả mọi người bỗng cảm thấy cô cùng Mạc đại ca rất xứng đôi. Chuyện này rất đau buồn a, bọn họ nếu là thật sự đến với nhau, chúng ta là không phải đều đổi cách xưng hô gọi dượng rồi sao? Thẩm Thất bỗng đau buồn một hồi, vài vế lập tức liền loạn rồi a, Phạm Ly ha ha mà cười lên, biến mất đi sự rối rắm vào đêm hôm qua. Đây quả thật là một vấn đề. Phạm Ly trả lời, có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút, đơn độc kêu một người đấy. Thẩm Thất đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Có thể suy nghĩ, một nơi khác sau khi Mạc đại ca cùng Ella dùng xong bữa sáng, cũng đi ra ngoài đi dạo. Đi dạo như vậy, bốn người đã chạm mặt rồi. Cô, Thẩm Thất ở rất xa thì cùng Ella vẫy tay chào hỏi. Chúng con đã nấu canh, có muốn cùng đi uống không? Ella cười cười, muốn a, vì vậy, hai người đi ra ngoài thì bốn người trở về. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Lưu Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí đang bưng một cái nồi đi vào trong nhà, nhìn thấy bốn người bọn họ, lập tức vừa cười vừa nói. Các người ngược lại là đến được trùng giờ, tôi đang định muốn cho gọi điện thoại cho các người đây. Vừa đúng lúc nhanh chóng đều đi vào, độ lửa hâm canh hầm là lúc vừa vặn đấy. Mọi người lập tức nở nụ cười, nhao nhao nói. Đây là gọi là đến được sớm không bằng đến được trùng hợp. Mọi người ở một cái bàn nhỏ ngồi xuống, Lưu Nghĩa đem mọi người cũng gọi qua, vô cùng náo nhiệt mà ngồi đầy cả bàn. Lưu Nghĩa đem nước canh đựng xong, nói, các người đều là được nhờ có Phạm Thành Phạm Ly hết à, nếu không, là không có canh có thể uống đấy. Văn Nhất Phi lập tức đau xót mà trả lời, đúng vậy à, tôi đây còn là lần đầu tiên uống canh mà tự tay em ấy nấu đây. Lưu Nghĩa liếc ngang qua anh, không có quan tâm đến anh. Eo La quay đầu qua hỏi Thẩm Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất, các người còn muốn ở trên thị trấn Mạc Gia ở bao lâu nữa? Có lẽ còn phải vài ngày chăng? Thẩm Thất trả lời, làm sao vậy? Vậy Triển Hiểu Lâm có liên lạc với con không? Eo La hỏi, Triển Hiểu Lâm, Thẩm Thất nghi ngờ nhìn xem Hạ Nhật Ninh, cô đối với người này, không có bất kỳ ấn tượng gì. Hạ Nhật Ninh tiếp miệng hỏi 2.2. Ông ấy tìm Tiểu Thất để làm gì? Eo La than nhẹ một tiếng nói. Tôi hôm nay vừa mới nhận được cuộc điện thoại, là Triển Hiểu Lâm gọi tới đấy. Hắn lại đến đại học hát tìm được phương thức liên lạc của tôi, bảo là muốn lên án anh họ đã xâm chiếm sản nghiệp của tổ tiên, muốn cùng với hắn chia đều phần sản nghiệp tổ tiên kia. Thẩm Thất một vẻ mặt ngơ ngác, Hạ Nhật Ninh và những người khác lại là trong nháy mắt phản ứng lại. Triển Hiểu Lâm cùng cha của Triển Bắc là anh em họ, cái gọi là sản nghiệp tổ tiên, có lẽ là chỉ về ngôi nhà ở nông thôn của nhà Triển Bắc. Triển Bắc đem trong nhà ở thành thị bán rồi, trực tiếp dẫn cha mẹ về tới ở nông thôn, đương nhiên là muốn ở căn nhà kia ở nông thôn rồi. Không ngờ là Triển Hiểu Lâm phát rồ, lại có thể ngay cả ở một căn nhà ở dưới nông thôn cũng không buông tha. Cách chương.